Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 153, đổi đến nghe không vô. Tốt lão cha, người cũng biết Vãn Tình tỷ thái độ. Trung Linh Vi nói, mặc dù là có chút tiếc nuối, nhưng mà chúng ta cũng có thể tôn trọng nàng quyết định. Trung Phú Vân thở sâu, sắc mặt có chút trầm trọng. Ta hôm nay coi như Linh Vi mặt nói, về sau cũng sẽ không lại cùng ngươi nói vấn đề này. Ta đi trước, Đường Vãn Tình nói xong liền đứng dậy rời đi. Vãn Tình tỷ, đợi một hồi ta liền đi qua tìm ngươi chơi. Trung Linh Vi nói một tiếng. Đường Vãn Tình sau khi rời đi, Trung Phú Vân mới cau mày nói, ngươi nói ngươi không phải lẫn vào chuyện này làm cái gì? Trước đừng hỏi ta. Trung Linh Vi vây quanh lên hai tay, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, vì sao không dám để ta uống Vãn Tình tỷ chén kia nước? Bởi vì cái kia trà quá lâu đã lạnh a. Vãn Tình tỷ uống, ngươi liền không biết là lạnh nha. Trung Linh Vi cau mày nói, ngươi là nữ nhi của ta, cùng nàng có thể giống nhau sao? Thế nhưng mà cái này thời tiết, không uống lạnh cũng không sai. Còn có mấy cái muốn uống trà nóng. Ta biết ngươi hoài nghi ta muốn Đường Vãn Tình làm cái gì. Trung Phú Vân thở sâu. Thế nhưng mà ngươi như thế nào liền loại sự tình này cũng hoài nghi ta đâu này. Đó là phạm pháp. Ta có ngốc cũng sẽ không làm loại sự tình này. Ngươi trước đây thật không có đã làm sao. Ngươi lại từ chỗ nào nghe được tin đồn thất thiệt đồ vật. Trung Phú Vân cau mày nói. Mặc kệ ta từ nơi nào nghe, ta không nghĩ hỏi đến ngươi những chuyện này, ngươi cũng đừng hỏi đến ta. Trung Linh Vi có chút tức giận mà nói, vừa vặn Vãn Tình tỷ thái độ đột nhiên lạnh như vậy. Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng nhìn ra cái gì sao? Nàng thật hiểu lầm ta. Trung Phú Vân lắc đầu, ta chỉ là vô ý thức nghĩ quan tâm ngươi, thật không có nghĩ nhiều như vậy. Trung Linh Vi lắc đầu. Ta cũng không muốn biết ngươi đến cùng có hay không bị hiểu lầm. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Chuyện này dừng ở đây. Lại dây dưa tiếp thật sự quá phận. Ngươi Trung Quy nói ta quá phận. Trung Phú Vân hỏi ngược lại. Nàng đâu này? Không có công ty lại không có nàng hôm nay. Nàng hiện tại cánh cứng rắn liền nghĩ bay. Đối công ty có bao nhiêu cảm ơn tâm? À... Người Trung Quy là nhớ rõ chính mình vì người khác trả giá qua đồ vật, cũng không nhớ rõ người khác vì chính mình mang đến chỗ tốt, càng sẽ không nhớ rõ chính mình đã từng tổn thương qua người khác. Ngươi chính là như vậy người, giống như Vãn Tình tỷ vì công ty kiếm tiền liền là chuyện phải làm. Công ty cho nàng một chút tài nguyên liền là thiên đại ban ân. Thỉnh ngươi nói cho ta biết. Công ty đến cùng thua thiệt tại nơi nào? Nếu ngươi không muốn so đo những cái này, ta có thể nói cho ngươi. Nếu như Vãn Tình tỷ cho công ty kiếm được tiền so công ty trả giá tài nguyên nhiều, liền là công ty kiếm lời. Nàng thua thiệt, mấy năm này nàng vì công ty kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ngươi bây giờ còn như vậy đối với nàng. Xin hỏi rốt cuộc là người nào không có cảm ơn tâm? Trung Phú Vân bị nàng đỗi, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Cả ngày tài nguyên, ngươi có phải hay không đem Vãn Tình tỷ coi như thuần túy tân nhân? Ta cảm thấy ngươi cũng đã cử chỉ điên rồ, ngươi lẽ nào không rõ ràng lắm? Vãn Tình tỷ tài nguyên đều là nàng dựa vào chính mình cầm. Người khác đều cướp lấy cùng nàng hợp tác, công ty chủ động ra mặt vì nàng kéo qua mấy cái tài nguyên. Không đem nàng tài nguyên phân cho người khác nắm tân nhân cũng không sai. Coi như ta tự mình, nhưng công ty muốn lưu lại nàng cũng không sai a. Trung Phú Vân nói, thế nhưng mà nàng muốn đi cũng không có sai a. Trung Linh Vi hỏi ngược lại, ngươi suy nghĩ một chút công ty làm qua bao nhiêu lần tổn thương nàng sự tình. Liền Diệp Thành Tuấn cái kia kiện chuyện hư hỏng, dù ai trên người không tức giận. Nàng tu dưỡng đã rất tốt, từ trước đến nay không cùng ngươi lật qua mặt. Trung Linh Vi còn kém muốn chỉ vào hắn cái mũi đỗi. nàng đối công ty không thẹn với lương tâm, nhưng công ty đối với nàng không thẹn với lương tâm sao? Ta thật không biết ngươi như thế nào hoàn hảo. Ý Tứ Ưỡn nghiêm mặt không nhường nàng đi. Ngẫm lại công ty trước đây đối với nàng đã làm cái gì? Tốt, Trung Phú Vân vẫy vẫy tay, ngươi đi ra ngoài đi. Ta nghe không vô, cái này sự kiện đâu này? Trung Phú Vân thở sâu, nàng nói nàng sẽ không ký những công ty khác, nếu như nàng thật có thể cam đoan làm được điểm này. Liền tùy tiện nàng đi lưu lại đi. Hẹn gặp lại. Chờ một chút, Trung Phú Vân còn gọi là ở nàng. Ngươi đem cái chén kia lấy đi, đi xét nghiệm một cái, chính mình đi xem một chút bên trong có không có đồ vật gì. Quên đi, ly ta cũng không cầm. Nếu như ngươi thật có thể làm được ngươi vừa vặn nói, ta liền tin tưởng ngươi. Nói xong, Trung Linh Vi quay người liền đi. Chỉ là tới cửa, nàng lại quay người lấy đi cái chén kia. Trung Phú Vân, ngoặc kép, ta đem cái chén này cho Vãn Tình tỷ, miễn cho nàng lại hiểu lầm chuyện này. Trung Linh Vi nói, ngươi xác định có thể cho nàng phải không? Nhưng đừng đến lúc đó khiến cho ngươi rất khó coi. Ta xác định, tạm biệt. Chỉ chốc lát sau, Trung Linh Vi đi đến đường Vãn Tình phòng làm việc. Vãn Tình tỷ, Trung Linh Vi cười đi đến nàng bên cạnh. Ta biết ngươi vừa vặn vì sao tức giận như vậy. Bất quá ngươi hiểu lầm. Lão cha để ta đem cái chén này đưa cho ngươi đi xét nghiệm. Đường Vãn Tình sững sờ một cái. Sau đó cười nói. Ngươi nói như vậy, ta khẳng định liền tin tưởng ngươi. Ban đầu ta đều quyết định không tại công ty phát ra cái này chương album. Bây giờ còn là phát ra đi. Mặc dù nói bọn họ có khả năng đã đem cái chén này rửa sạch. Bất quá đối với Trung Linh Vi nói, Đường Vãn Tình vẫn là nguyện ý tin tưởng. Vậy ngươi về sau không nghĩ ký công ty sao? Trung Linh Vi ngồi ở bên người nàng. Ân, ta nghĩ tự do một chút. Đường Vãn Tình cười nói, ta hiện tại thật đều có điểm hâm mộ Hà Nhiên sinh hoạt. Trung Linh Vi cười gật gật đầu. Cha ta nói, chỉ cần ngươi về sau không ký công ty khác, hắn liền tôn trọng ngươi lựa chọn. Nếu là hắn dám nuốt lời, ngươi liền nói cho ta biết. Ta còn muốn phun ra đến bản thân hắn đều cảm thấy không mặt mũi. Ngoặc kép, không cần ác như vậy đi. Không có biện pháp, trên cái thế giới này dám như vậy phun ra hắn cũng liền chỉ có ta. Ta phải tùy thời giáo dục hắn mới được. Đường Vãn Tình nhịn không được cười. Ngươi hôm nay bề bộn nhiều việc không? Trung Linh Vi cười nói. Có thời gian hay không ra ngoài dạo chơi chợ? Ân, cái kia đi thôi. Ngoặc kép, sau đó 10 ngày, Đường Vãn Tình phần lớn thời gian đều tại làm album mới. Trong lúc, Trung Phú Vân cũng tìm nàng tán gẫu qua một lần. Cùng Trung Linh Vi nói không sai biệt lắm. Hắn chỉ có điều kiện kia. Về sau không thể ký kết khác công ty. Phong Vân kịch tổ cũng ở làm từng bước mà quay chụp lấy. Tổng thể tiến độ vẫn tương đối nhanh. Bởi vì diễn viên đều tại chụp hoành thượng, không có loại kia cản trở. Quay chụp quá trình tương đối liền rất trôi chảy. Lâm Chỉ Giao ngay từ đầu biểu hiện cũng rất tốt. Chậm rãi mới có điểm theo không kịp. Bởi vì nàng là dựa theo kịch bản quay chụp trình tự phỏng đoán luyện tập. Phía trước luyện được quả thật không tệ. Thế nhưng nàng luyện tập tốc độ có chút theo không kịp kịch tổ quay chụp tiến độ. Kịch tổ quay phim chính là ấn diễn viên tới. Nếu như chụp ảnh cái nào đó diễn viên diễn, không có tình huống đặc biệt nói, trên cơ bản liên tục một đoạn thời gian đều là ngươi diễn. Nàng liền có điểm chịu không được. Hà Nhiên liền đem nàng diễn sau này chuyển một chuyển. Nàng hiện tại năng lực xác thực so chuyên nghiệp diễn viên kém một chút. Chỉ có thể so người khác trả giá càng nhiều thời gian để đền bù. Cái này cũng không tính là cho nàng mở cửa sau. Tất cả kịch tổ đều là như vậy. Diễn viên trạng thái không tốt sau đem hắn diễn áp hậu một chút, ngược lại sẽ không quá ảnh hưởng tiến độ. Chỉ là một cái trước sau quay chụp vấn đề. Trưa hôm nay, Weibo bên trên đột nhiên xuất hiện thứ nhất bát quái tin tức. Nào đó đang tải quay chụp chung. Hai chữ tên võ hiệp kịch tổ bên trong. Một vị nam tinh thường xuyên ban đêm kết thúc công việc sau liền hẹn phe nữ. Cơ bản mỗi ngày không ngừng qua. Ta khuê bật chính là hắn fan bị hẹn. Ngay tại hoành điếm ức hào khách sạn. Ăn dưa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.